Tiên sinh, có mèo của ngài đến tìm ngài. Chương 20, cưng chiều trở thành một phần cuộc sống thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Dĩnh cầm theo một sấp văn kiện, phía trên đều là ảnh chụp em trai nhà mình cùng một vật nhỏ xinh đẹp ra ra vào vào, một bên vừa nhìn xem một bên vừa giơ lên điện thoại, nửa ngày sau mới có người bắt máy, anh mở miệng nói, em cũng rất lợi hại, dám ra tay đánh người của quân ủy Lê Hạo đứng ở phòng bếp, vừa lấy sữa cho mèo nhỏ, vừa mắng. Em thao, đó là do hắn chạy nhanh, bằng không em đánh chết hắn. Chậc chậc chậc, Lê Dĩnh lắc đầu, sau đó lãnh khốc nói. Thái thượng lão quân của chúng ta đã nói rồi, đứa nhỏ kia nếu như là con của em, vậy thì mau dẫn về nhà, sau đó để anh đánh cho tên gây rối một trận, còn nếu như là tình nhân của em, vậy thì để anh tiễn đứa nhỏ một đoạn, vĩnh viễn cũng không thể trở về. Cho nên anh mày gọi đến mật báo tin tức a, hai anh em chúng ta tuy rằng không cùng một mẹ thế nhưng cũng thật may mắn là mẹ kế chưa từng có ngược đãi anh mới thật sự xem em là em trai. Vậy em phải lấy đó làm vinh hạnh a, tiếp theo thế nào, vật nhỏ ấy làm sao đây? Cái gì mà làm sao đây? Lê Hạo giơ tay rót cho bản thân tách cà phê, nói. Cũng không phải là lần đầu tiên anh còn không biết làm sao à, nhưng là lão quân của chúng ta cũng đặc biệt kinh diễm với tướng mạo của đứa nhỏ này, ông ấy có chút không tin tưởng em. Địch lão già đó có từng tin tưởng em sao? Lê Hạo buông xuống tách cà phê, nghiêm túc nói. Anh em có thể nói với anh, ngày trước khi em chưa cảm thấy chán, các người ai dám động đến em ấy, đừng trách em không khách sáo. Lê Dĩnh im lặng, sau đó liếc mắt nhìn ảnh chụp một chút, vật nhỏ kia là ở tại trong lồng ngực Lê Hạo ngẩng đầu, không biết đang cười nói cái gì, mặc dù là chụp lén nhưng nhìn ở góc độ này tuyệt đối đẹp mắt, Lê Dĩnh nuốt ngụm nước bọt nói. Nếu có một ngày em cảm thấy chán, vậy vật nhỏ trước tiên phải để anh nếm thử. Lê Dĩnh, Lê Hạo rất ít khi gọi thẳng đại danh của Lê Dĩnh khiến Lê Dĩnh có chút kinh ngạc, có điều chỉ một lát sau, liền nghe thấy Lê Hạo thật dứt khoát, thanh âm trầm thấp đầy chán ghét nói. Cốt, Lê Hạo thẳng tay ném đi điện thoại, bưng sữa bò tiến vào phòng hôi hôi, mèo nhỏ còn ở trên giường lăn lộn không chịu rời giường, Lê Hạo vỗ mông nhỏ một cái. Dậy nào bảo bảo, dậy uống sữa, uống xong liền rời giường, nếu không một hồi Thúy Hoa ca ca của em lại tới nữa. Hôi hôi từ trong chăn ló đầu ra, nghĩ, vẫn là sữa bò có mị lực rất nhanh đã xốc chăn lên, Lê Hạo một tay bưng bát, một tay đỡ lấy thân thể nhỏ bé giúp cậu uống, cùng với trăm con không khác biệt mấy. Trải qua một đêm, thương tích trên mặt hôi hôi đã đỡ hơn nhiều, tuy nhiên vẫn thấy được rất rõ dấu vết bạo lực, muốn đưa tay chạm thử, lại sợ làm cậu đau, mới hỏi. Trên mặt có còn đau hay không? Hôi hôi lắc đầu một cái, sau đó chỉ cổ họng của mình, thanh âm có chút khàn khàn nói. Chỗ này đau, là do tối qua khóc quá nhiều, há miệng cho anh xem. À, hôi hôi dương miệng nhỏ, Lê Hạo nhìn xem một chút cũng không nhìn ra được gì. Một lát lại mời bác sĩ đến, được rồi, khép miệng lại đi, hôm nay ít nói một chút, đừng có vừa đến trường quay liền cùng Thẩm Thế Vân thảo luận Tây Du Ký, còn phải nhớ uống nhiều nước. Hôi hôi gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lần nữa ngả người ở trên giường lăn lộn. Lê Hạo thở dài, khom lưng bế mèo nhỏ vào phòng thay quần áo, thả cậu xuống ghế, nói. Tự mình mặc quần áo à, hôm nay anh chỉ có một cảnh quay, sau khi trở về lão sư cùng bảo mẫu sẽ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi hồi bắt đầu cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo, thẳng đến chỉ còn sót lại mỗi cái Quy Upsilon ớ huyền y lót nhỏ, mới quay đầu hỏi Lê Hạo. Bảo mẫu cùng lão sư là cái gì? Lê Hạo vốn là đang chọn quần áo cho cậu, kết quả vừa quay đầu, vật nhỏ đều đã cởi xong, nhìn tiểu mỹ nhân hoạt sắc xinh hương trước mặt Lê Hạo thật khâm phục chính mình làm sao có thể nhịn được lâu đến vậy, hắn vội vã xoay người, chặn ngang mũi, đem quần áo còn đang ở trên tay nhét cho cậu, phun ra một câu em tự mặc đi à, sau đó co chân chạy thục mạng khỏi phòng thay quần áo. Vội xuống bếp tu ứng ức hết hai chai nước lạnh, mới cảm thấy khá hơn đôi chút. Hôi hôi từ phòng thay quần áo đi ra, không ngừng kêu. Hạo hạo hạo hạo, mặc không vào a, Lê Hạo còn đang thần thờ, nghe thấy cậu gọi liền quay đầu nhìn, mịa nó, lại thấy vật nhỏ đang ra sức mặc áo khoác, chỉ là đảo ngược lại mà mặc. Lê Hạo hùng hùng hổ hổ tiến tới, ngược rồi, em nếu có thể mặc vào, anh liền gọi em là đại gia. Bác, ai, ba ba của Hạo Hạo sẽ không vui đâu, hắn phải gọi hôi hôi là ca ca. Lê Hạo như muốn ngất xỉu, đem dây khóa kéo lên hết cỡ, nói. Em còn biết cái gì gọi là đại gia sao? Bạch Cốt Tinh nói cho em biết, Lê Hạo thoáng cái buông cậu ra, híp mắt từ trên nhìn xuống. Cảm thấy ở cạnh anh ta tốt hơn là ở cạnh anh rồi, có phải hay không? Không có, không có, không có tốt hơn ở cạnh Hạo Hạo. Hôi hôi cuống lên, vội bắt lấy ống tay áo hắn. Hạo Hạo là tốt nhất, ai cũng không có tốt bằng Hạo Hạo. Thật vậy sao? Lê Hạo cảm thấy bản thân có chút tẻ nhạt nhưng là vẫn cứ lặp lại. Thật sự anh là tốt nhất sao? Hôi Hôi ra sức gật đầu. Thật đó, thật lắm luôn. Lê Hạo vội giữ lấy đầu cậu. Biết rồi, tiếp tục duy trì. Thời điểm Lê Hạo dẫn theo Hôi Hôi đến trường quay, nhìn thấy Thẩm Thế Vân chính là vì tối qua uống quá nhiều mà hiện tại phát hỏa, toàn bộ đoàn làm phim không ai dám thở mạnh. Hôi Hôi trước nay đối với loại này tức giận thập phần mẫn cảm, núp ở sau lưng Lê Hạo, nhỏ giọng. Thật kỳ quái nga, Lê Hạo cười, không kỳ quái, bằng hữu tốt của em Bạch Cốt Tinh tương đối dễ tức giận, chúng ta cứ tránh xa anh ta một chút. Hôi Hôi ngẩng đầu, mắt to chớp chớp nhìn hắn, sau đó không biết nghĩ gì lại từ sau lưng Lê Hạo chạy ra, bạch chạy đến bên người Thẩm Thế Vân, dè dặt hỏi. Bạch Cốt Tinh, ngươi tại sao lại tức giận a? Thẩm Thế Vân đáng lẽ đang quát mắng trợ lý vì sao điểm tâm sáng mua tiểu long bao. Không phải nhân thịt bò mà lại là nhân thịt lợn, kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ non nớt sáng bừng của Hôi Hôi, hết thảy tức giận nhất thời biến mất nhưng da mặt vốn mỏng, im lặng nửa ngày mới nói. Không phải tức giận, là đau đầu. Tiểu long bao, một loại bánh bao nhỏ nhân thịt có chứa nước trái cây. Nga, ra là vậy nga. Hôi Hôi đồng tình nhìn về phía y, sau đó lại chỉ cổ họng, nói. Hôi Hôi cũng đau, chỗ này đau. Lê Hạo đem vật nhỏ ôm vào lòng. Bảo bảo, đó gọi là cổ họng. Hôi Hôi lặp lại theo hắn, mới hướng về phía Thẩm Thế Vân nói. Hôi Hôi đau cổ họng, Bạch Cốt Tinh thì đau đầu. Trợ lý chạy nhanh như làn khói, tròn mắt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo anh ta nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người có khả năng khống chế được anh ta, thật không thể xem nhẹ. Đứa nhỏ này nếu không phải là người của Lê Thiên Vương, quả thật rất muốn tự tay đem cậu ấy đến cho Thẩm đạo diễn, như vậy cuộc sống sau này của chúng ta sẽ dễ chịu hơn rồi. Câu nói này được phó đạo diễn, thư ký trường quay cùng kế hoạch viên ra sức hưởng ứng, sau đó cả nhóm tứ đại thái giám ôm đầu khóc giống, đến khi nào mới có người thu phục được Thẩm Thế Vân A, như vậy bọn họ sẽ đội ơ tám đời tổ tông nhà người đó. Cách chương.